Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, kia ngài muốn cái gì kích cỡ đâu, đế đô mấy ngày gần đây liên tục cực nóng, còn chưa tới thời tiết giữa hè, không khí đã nóng sắp toát ra cuồn cuộn khói đặc, mặt trời chói chang nắng hè chói chang, phong lôi cuốn sóng nhiệt nghênh diện thổi tới, mọi người muốn nướng hóa, dụ ba ba đi công tác. Dụ Tranh mở ra của hắn xe xuất ra mua sắm money từng có vài lần lái xe kinh nghiệm. Nàng lần này rõ ràng ổn rất nhiều. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Hai tay nắm chặt tay lái. Ánh mắt nhìn thẳng tiền phương. Trong lòng bàn tay thấm ra một tầng hãn. Một đường đều khai thập phần thong thả. Chu Mộ Quân một cái điện thoại đánh đi lại. Nàng khẩn trương kém chút sang bên ngừng. Cũng may quãng thời gian này không là sớm cao phong, trên đường dòng xe không tính ủng đổ, nàng dọn ra một bàn tay đụng đến chung khống trên đài Lam Nha tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Chuyển được điện thoại, có chuyện gì à, nói ngắn gọn, ta muốn lái xe, nàng thanh âm nghe qua cũng rất cứng ngắc khẩn trương. Chu Mộ Quân, hắn bên kia tốc độ nói rất nhanh nói một câu nói. Dụ Tranh trao mày lại chật thanh. Vậy ngươi hiện tại ở đâu? Cho ta cái cụ thể địa chỉ. Thuận tiện ta khai đạo hàng, nàng là lộ si. Không quá nhận thức lộ. Sau đó, Chu Mộ Quân báo trước địa chỉ. Nguyên lai người kia ở Xâm Viễn tập đoàn đại hạ bên kia. Kết thúc trò chuyện, Dụ Tranh lấy điệu tai nghe. Tùy tay ném vào chỗ tay lái cùng phó điều khiển trung gian ao tàu lý. Nàng một tay nắm tay lái. Phân gia thần mở ra hướng dẫn. Định vị Chu Mộ Quân địa chỉ, cư nhiên cùng nàng muốn đi địa phương không tiện đường, Dụ Tranh đành phải chạy đến phía trước lối rẽ khẩu, quải hướng một con đường khác, nàng hôm nay xuất môn chủ yếu là đi chọn lựa tân gia muốn bày biện gia cụ. Vốn cho rằng nam sinh đối dạo phố mua này nọ loại chuyện này không quá ham thích, mà Chu Mộ Quân bản thân cũng rất bận, sẽ không từng nói với hắn, ai từng tưởng. Hắn nhưng lại chủ động yêu cầu cùng nàng dạo phố chọn này nọ. Thuận tiện giúp nàng làm tham khảo. Dụ Tranh sai lệch phía dưới. Không cảm thấy loan môi. Cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có thể cho nàng làm cái gì tham khảo. Nói thật, nàng không quá nguyện ý tin tưởng trực nam thẩm mỹ. Không muốn để cho tử vong ba so phấn, bi kịch ở trên người bản thân trình diễn. Bất quá bạn trai đã đưa ra muốn bồi bạn gái. Nàng quả quyết không có cự tuyệt đạo lý, cho nên Dụ Tranh hiện đang chuẩn bị lái xe đi qua tiếp nhân. Thật sự là khó được, nàng cũng có lái xe đi tiếp bạn trai một ngày. Trong nháy mắt, cái loại này nam nữ chính giác kịch bản lấy phản cảm giác lại toát ra đến đây. Nửa giờ trước, Chu Mộ Quân liền xuất hiện tại Xâm Viễn tập đoàn đại hạ lầu một chiêu đãi đại sành. Chọn cái dựa vào cửa sổ sát đất vị trí ngồi. Bưng tách cà phê, thường thường xuýt một ngụm, có vẻ phá lệ nhàn nhã thích ý. Trước sân khấu hai cái đại biểu Xâm Viễn tập đoàn mặt tiền cửa hàng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ánh mắt đều. Trừng thẳng, tiểu Chu Tổng đang đợi nhân. Bằng không đâu, còn có thể là tới đại sảnh thị sát công tác. Có khả năng à, xin nhờ. Lầu một đại sảnh chưa bỏ hai chúng ta cũng chỉ có cửa bảo an đại ca. Tiểu Chu Tổng là có nhiều nhàn mới có thể cố ý đi lại xem chúng ta, xem Tiểu Chu Tổng khi. Thì ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ bộ dáng, nói rõ chính là đang đợi nhân. Trước sân khấu không khỏi có chút tò mò, ai lớn như vậy cái giá có thể làm cho hắn nhất đẳng chính là nửa giờ. Nam nhân ngồi ở màu trắng gạo trong ghế dựa, sườn mặt hình dáng lập thể rõ ràng, một thân thuần hắc tây trang phẳng. Buộc vòng quanh rõ ràng kiên lưng đường cong, ngoài cửa sổ ánh nắng bị kiến trúc ngăn trở, chỉ lọc tầng nhạt nhẽo nắng tiến vào, đánh vào trên thân nam nhân, yên tĩnh giống như một bức hắc bạch tranh thủy mặc, hắn vẫn duy trì một cái dáng ngồi thật lâu, phảng phất thật là bức họa. Giây lát, ngoài cửa sổ ven đường ngừng một chiếc xe, mặt trên xuống dưới cái yểu điệu nữ hài tử. Tranh thủy mặc trong phút chốc nhiễm lên nồng liệt tiên diễm sắc thái. Trở nên tươi sống mà linh động. Dụ Tranh là thật không quá hội lái xe. Đụng tới hơi chút ủng đổ đoạn đường. Nàng theo bản năng đã nghĩ phanh xe. mà cọ sát cọ đến bên này. Do chạy chàng chạy marathon còn mệt, nàng đứng ở thân xe giữ, cúi đầu cầm di động mở ra thông tin lục, tính toán cấp Chu Mộ Quân gọi cuộc điện thoại. Điện thoại thông qua đi vừa vang 2 tiếng, Chu Mộ Quân đã lặng yên không một tiếng động đi đến nàng trước mặt. Che hạ một bóng ma, Dụ Tranh sửng sốt hạ, cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tâm mệt đến không muốn nói, bĩu môi, sớm biết rằng xa như vậy, nên nhường chính ngươi đánh xe tới tìm ta, ở nhà cụ thành hội họp không là tốt lắm sao? Nàng vì sao muốn lãng phí thời gian giống ốc sên giống nhau lái xe đi lại? Vất vả Tranh Tranh đi lại tiếp ta, kế tiếp ta mở ra Chu Mộ Quân nhu nhu của nàng đầu. Nghiêng đi thân đi kéo ra phó điều khiển môn, đặt tại nàng đỉnh đầu, đem nhân đẩy tiến đi ngồi ổn, hắn một tay cởi bỏ tây trang nút áo, cởi ra quăng đến trong lòng nàng, bên trong nhất kiện lại phổ không thông qua áo sơ mi trắng. Không đeo caravat, cổ áo nút thắt tan tác hai khỏa, vạt áo chui vào lưng quần bên trong, lạc da gầy gò kính hẹp thắt lưng tuyến, khoan kiên cũng hiển lộ không bỏ sót. Dụ Tranh nghiêng đầu xem này toàn thân đều ở phóng thích mị lực nam nhân. Theo xa tiền phương vòng đến bên kia, nàng thủ chống cửa sổ xe, ngươi không vội, Chu Mộ Quân nghe vậy ngước mắt liếc hướng nàng, giống như mỗi lần hắn rút ra thời gian cùng nàng, nàng đều sẽ đến một câu, ngươi không vội sao, lời nói. Đều nhanh trở thành của nàng thiên ngoài miệng, ta nghĩ mở, hắn nói, thời gian là có hạn. Tiền là kiếm không xong, cho nên ta muốn đem hữu hạn thời gian đầu nhập đến càng có ý nghĩa sự tình thượng, Dụ Tranh cái. Hiểu cái không gật đầu, ngươi trong miệng càng có ý nghĩa sự tình, chỉ là, bồi bạn gái, Dụ Tranh, đi, cả đêm không gặp, này boy tâm tình kỹ năng mãn điểm, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia chỉ biết nói ra điêu thổ vị tâm tình chu chu. Tâm tình kỹ năng mãn điểm boy khởi động xe. Nhanh chóng cách rời Xâm Viễn tập đoàn đại hạ cửa, trong đại sảnh, hai cái trước sân khấu tiểu tỷ tỷ lén lút ở phía dưới xem di động. Một cái nói, chụp đến không có, một cái khác nói, cách quá xa, chỉ chụp đến cái mơ hồ thân ảnh, tiểu tỷ tỷ trưởng cái dạng gì không thấy rõ, dáng người là thật hảo, không nghĩ tới tiểu Chu Tổng cư nhiên có bạn gái. Hắn không là kinh trong vòng tối xuất hoàng kim người đàn ông độc thân sao? Ai, bao nhiêu đế đô danh viện thiếu nữ mộng tan biến, Chu Mộ Quân tự nhiên không biết bản thân bị. Người bát quái, nhàn nhã nắm bạn gái dạo ra cụ thành, muốn mua gì đó Dụ Tranh đều trước tiên liệt tốt lắm danh sách. Đợi đến chân chính bắt đầu chọn lựa, mới biết được công trình không phải bình thường đại. Phòng sinh hoạt chung phong cách nàng không nghĩ lại dùng tiểu tươi mát công chúa phong. Đổi thành giản lược hiện đại phong, lớn đến giường, tủ quần áo, giá sách, nhỏ đến cái bàn, đèn bàn, rèm cửa sổ, toàn bộ đều phải tinh khiêu tế tuyển. Trước mua tiểu kiện gì đó, đại kiện gì đó thẳng thượng 5 tầng, mua giường thời điểm, hướng dẫn mua viên đứng ở Dụ Tranh bên người, nhiệt tình cho nàng giới thiệu các loại phong cách giường. Bao gồm bất đồng nệm thoải mái độ đợi chút, cuối cùng Dụ Tranh lựa chọn nhất khoản màu trắng Âu thức phong cách giường lớn. Kia ngài muốn cái gì kích cỡ đâu? Hướng dẫn mua viên cầm ra làm ghi lại, mặt mang mỉm cười nói, ngài bên này chọn tốt lắm, của chúng ta nhân viên công tác buổi chiều có thể cho ngài đưa đi qua, Dụ Tranh nói. 1m5 thừa 2 thước là được, hướng dẫn mua viên nắm bút ở da thượng 1m5 nơi đó vẽ cái đối câu. Muốn 1m8 thừa 2 thước, một đạo giọng nam đột nhiên cắm vào đến. Nói xong đi lại cấp Dụ Tranh làm tham khảo Chu Mộ Quân. Kỳ thực từ đầu đến cuối đều đang nghe theo của nàng ý kiến. Đây là hắn đề xuất cái thứ nhất đề nghị, Dụ Tranh thủ ôm lấy bên cạnh người xích bao. Xoay người nhìn hắn, 1m5 dư giả, dù sao nàng như vậy gầy. Chu Mộ Quân bừng tỉnh không nghe thấy, quay đầu cùng hướng dẫn mua viên nói, nghe ta, mặc chế phục hướng dẫn mua viên nắm bút bi. Bút vĩ điểm cuối điểm cằm, như có đăm chiêu nở nụ cười hạ, hoa điệu ra thượng 1m5 kia nhất lan, ở 1m8 nơi đó vẽ cái câu, Dụ Tranh chọn hạ mi. mắt lộ ra nghi hoặc. Chu Mộ Quân ôm lấy nàng bả vai đến đi qua một bên. Cúi đầu nhẹ giọng nói, lầu hai nhi đại, không sợ chiếm không gian, dụ tranh. Ta thế nào cảm thấy ngươi có vẻ không là ý tứ như vậy đâu. Hết chương.